Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1343, Bế Quan Tu Luyện. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhíu mày, hỏi: "Hoàng phủ đạo hữu, ngươi bây giờ muốn đi đoạt bảo?" "Đó là đương nhiên không phải, tối thiểu muốn chờ ngươi chất nữ đem băng phong giao bồi dưỡng đến tứ giai. Phương diện này ta nhóm không xen tay vào được, không có tứ giai băng thuộc tính giao long, đừng hy vọng đoạt bảo." Hoàng phủ Duệ trịnh trọng nói, "Vẫn Tiên Băng Nguyên đứng hàng Nam Hải thất đại hung địa một trong, không có nhân dẫn đường, coi như vương gia dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể tìm tới bảo vật vị trí. Hắn cũng là không lo lắng, Mộ Dung thế gia điều động đại lượng tinh nhuệ đi Vẫn Tiên Băng Nguyên tầm bảo. Tử thương thảm trọng, nếu không vậy sẽ không bị diệt." Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một phen tư lượng, đáp ứng, đoạt bảo không biết là chuyện xảy ra khi nào. Bất quá thông gia, trong ngắn hạn có thể cho vương gia mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Một lời đã định, hoàng phủ đạo hữu, ta nhóm sẽ phái người đi các ngươi hoàng phủ ra cầu thân. Chuyện còn lại, giao cho tiểu bối là được rồi. Hoàng phủ Duệ lông mày hoan nhãn cười, nói, đây là tự nhiên, sự tình trước kia, đi qua liền để nó đi qua. Hắn chỉ là hoàng phủ ra phía trước muốn mua băng phong giao chuyện kia. Nếu là quan hệ thông gia, chuyện này cũng liền đi qua. Vương Trường Sinh cười cười, gật đầu nói ra, đây là tự nhiên, hoàng phủ đạo hữu khó được đến một chuyến, ở thêm mấy ngày, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Vương Thanh Sơn cùng Hoàng Phú Quý ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Hoàng đạo hữu, ngươi không xa vạn dặm chạy đến tham gia ta kết anh đại điền, có lòng, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Vương Thanh Sơn giơ lên chén trà, kính Hoàng Phú Quý một chén. Hoàng Phú Quý không mời tự đến, còn đưa một đôi tứ giai khô lỗi thú cánh tay. Vương Thanh Sơn làm chủ nhà, tự nhiên muốn trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Hắc hắc, Vương đạo hữu khách khí, chúng ta là quen biết cũ, Hoàng mỗ cùng Thanh Liên tiên lữ cũng là nhiều năm hảo hữu. Nhỏ nhỏ ý tứ, không thành kính ý, ngươi không chê liền tốt. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc, chỉ có một đôi cánh tay, hắn lại dùng không được, lưu trong chữ vật giới cũng vô dụng, còn không bằng lấy ra làm thuận nước song thuyền. Vạn nhất ngày sau muốn cầu cạnh vương gia, cũng tốt mở miệng, quảng cáo. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, hắn nhưng không có nghe Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thừa nhận có Hoàng Phú Quý người bạn thân này. Nhiều lắm thì có vài lần duyên phận, Hoàng Phú Quý ra mặt là có tiếng dày, thích bộ quan hệ, Vương Thanh Sơn khám phá không nói toạc. Hoàng đạo hữu nói đùa, người có thể tới tham gia Thanh Sơn kết anh đại điền, ta nhóm tựu rất vui vẻ. Hạ lễ cái gì không quan trọng. Vương Trường Sinh cởi mở thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn cùng Uông Như Yên đi đến. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, nhiều năm không thấy, gần đây tốt không? Hoàng Phú Quý ngữ khí thân thiện, một ngụm răng vàng trần trụi tại ngoài, nhìn có phần hèn mọn. Vẫn được, Hoàng đạo hữu, nghe nói trước ngươi bị Nhật Nguyệt Cung truy nã, ngươi chạy về Nam Hải, không sợ Nhật Nguyệt Cung tìm ngươi sổ sách à? Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ vấn đạo. Năm xưa Hoàng Phú Quý bị Nhật Nguyệt Cung truy nã, hắn không thể không rời xa Nam Hải, chạy đến Bắc Cương. Hắc hắc, không phải Hoàng mỗ khoe khoang, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ xuất thủ, vậy không nhất định đuổi được Hoàng mỗ. Hoàng mỗ tại hai tộc nhân yêu đại chiến bên trong lập xuống không nhỏ công lao, Nhật Nguyệt Cung hẳn là sẽ không cùng Hoàng mỗ so đo. Hoàng Phú Quý nhếch miệng nhất tiếu, lòng tin tràn đầy nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau nhất tiếu, bọn hắn tin tưởng Hoàng Phú Quý không có nói sai. Hoàng Phú Quý kết đan kỳ độn tốc tựu nhanh vô cùng, hắn tu luyện công pháp hẳn là khuynh hướng bảo mệnh, độn tốc mau một chút cũng có thể lý giải. Hoàng Phú Quý đã kết anh, độn tốc lại rất nhanh. Từng cái thế lực đều không hy vọng trêu chọc Hoàng Phú Quý loại địch nhân này. Không có chứng cứ xác thực, nghĩ đến Nhật Nguyệt Cung vậy sẽ không nhằm vào Hoàng Phú Quý. Hoàng đạo hữu, ngươi lần này đến Nam Hải, chỉ là vì tham gia Thanh Sơn kết anh đại điển a, nếu là có cần chúng ta Vương gia hỗ trợ. Cứ mở miệng, có thể làm, ta nhóm tuyệt đối sẽ không từ chối. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Hoàng Phú Quý thật xa chạy tới Nam Hải. Nếu như nói hắn chỉ là vì cấp Vương Thanh Sơn chúc mừng. Lý do này nói không thông. Bọn hắn cùng Hoàng Phú Quý giao tình còn không có đạt tới tình trạng kia. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng nhất tiếu. Lấy ra một bộ tàn phá trận kỳ trận bàn. Trận kỳ cột cờ đứt gãy. Mặt cờ có mấy cái ngón tay đại lỗ rách. Trận bàn thiếu vài cái góc nhỏ. Hắn mở miệng nói ra. Đây là ta tại nhất tọa cổ tu sĩ động phủ đạt được. Muốn theo các ngươi đổi một kiện tiện tay pháp bảo. Tốt nhất là phòng ngự pháp bảo. Hắn tiến vào nguyên anh kỳ về sau. Lúc đầu pháp bảo tựu không hợp tâm ý của hắn. Vương Trường Sinh là luyện khí sư. Khẳng định có không ít pháp bảo. Hắn hy vọng làm một kiện phòng ngự pháp bảo. Bộ này trận pháp bị hư hao dạng này. Cũng không biết có thể hay không chữa trị. Vương Trường Sinh tỉnh không để ý, bàn tay hắn một phen. Hoàng quang lóe lên, một cái lớn chừng bàn tay hoàng sắc tiểu tán xuất hiện trên tay. Cán dù óng ánh sáng long lanh, hào quang lưu truyền không chừng. Hoàng đạo hữu, cái này ngọc hoàng tán ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nếu như thích, sẽ là của ngươi. Hoàng Phú Quý cầm lấy hoàng sắc tiểu tán. Yêu thích không buông tay. Trong mắt tràn đầy tươi vui. Làm một vị tán tu. Hắn không có bắt bẻ tư cách. Không sai. Đa tạ. Vương đạo hữu. Hoàng Phú Quý vạn phần hài lòng. Cảm giác chuyến này không có uổng phí tới. Sau đó mấy ngày. Vương Trường Sinh. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn vội vàng. Vội vàng chào hỏi Chu Ngưng Sương chờ nguyên anh tu sĩ. Chu Ngưng Sương không có tại Thanh Liên Đảo ở 3 ngày liền rời đi. Hoàng Phú Quý ở nửa tháng mới rời khỏi. Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh nhìn qua khí tức uể oải Trấn Hải Viên. Có phần đau lòng, huyết ly chi cho Tử Nguyệt Tiên Tử phục dụng chữa thương. Trấn Hải Viên không có linh dược chữa thương. Chỉ có thể dựa vào bản thân khôi phục. Khôi phục tốc độ tự nhiên chậm một chút. Vương Trường Sinh lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, đổ ra 2 cái cỡ quả nhãn huyết sắc dược hoàn. Đây là dùng ngàn năm linh miết tinh huyết luyện chế mà thành huyết nguyệt hoàn. Chủ yếu là bổ sung khí huyết, hiệu quả tự nhiên so ra kém ngàn năm huyết ly chi. Trấn Hải Viên phục dụng huyết nguyệt hoàn, có thể tăng tốc khỏi hẳn tốc độ. Quảng cáo, nó gãi đầu một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh trên tay huyết nguyệt hoàn. Vương Trường Sinh đem chọn bình huyết nguyệt hoàn đưa cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên một hơi ăn hết nghiêm chỉnh bình huyết nguyệt hoàn. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hảo hảo dưỡng thương, đừng rơi xuống di chứng. Vương Trường Sinh cưng chiều lau lau Trấn Hải Viên đầu. An ủi, Trấn Hải Viên tựa hồ nghe đã hiểu Vương Trường Sinh. Nhẹ gật đầu, nằm dạp trên mặt đất, nằm ngáy o o, nó bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn lam sắc hào quang. Bao lại toàn thân nó, trở lại bế quan mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Trường Sinh trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh. Đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn chất lỏng màu trắng bay ra, chậm rãi hướng phía Vương Trường Sinh miệng mũi dũng mãnh lao tới. Chất lỏng màu trắng tiếp xúc đến làn da, một cỗ lạnh lẽo thấu xương bay thẳng trán, sau đó khuếch tán đến toàn thân. Vương Trường Sinh run rẩy một chút, hắn hít sâu một hơi, vận công tu luyện. Một mảng lớn chất lỏng màu trắng bao vây lấy thân thể của hắn. Giống như bị đóng băng. Thể nội truyền ra, lốp bốp,